Nếu Saul ghen tị với David đến mức độ là tìm cách thủ tiêu David cho bằng được, giết David cho bằng được, thì ngược lại khi ta đọc sách Samuel này, ta lại gặp được những trang sách thánh rất là đẹp nói về sự quảng đại của David. Sự quảng đại. Ở chương bao nhiêu các anh chị có nhớ không? Tha chết cho vua Saul á. À, chương 24. Thực sự ra thì là có mấy chỗ chứ không phải một chỗ. Nhưng mà trước 26 thì ngay ở chương 24 đã có rồi. Cả câu chuyện này thì dài lắm. Nhưng chỗ mà tôi muốn các anh chị quan tâm là chỗ này này. Chương 24 mà ở câu thứ 5 đó. Câu thứ 5 cho đến câu thứ 8. Tôi muốn các anh chị quan tâm đến mấy câu này. Sách Samuel kể lại làm sao ở từ câu thứ 5 trở đi. Người của ông David nói với ông: đây là ngày Đức Chúa phán với ông: này, ta trao kẻ thù của ngươi vào tay ngươi. Ngươi sẽ đối xử với họ thế nào tùy ý. Ông David đứng dậy và cắt vạt áo khoác của vua Saul. Sau đó ông David ấy lấy trong lòng vì đã cắt vạt áo của vua Saul. Ông bảo người của ông: xin Đức Chúa đừng để tôi làm điều này cho Chúa tượng của tôi. Đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong và ra tay hại vua, vì người là Đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong. Nhờ những lời ấy, ông David đã ngăn chặn người của ông, không để cho họ xông vào vua Saul. Câu chuyện ở chỗ này và ở một vài chương sau nữa cho thấy là David có thể giết Saul một cách hết sức dễ dàng. Ở phía đằng sau ta còn gặp cái câu chuyện mà ông Saul ông ấy nằm ngủ, phải không? David ông không giết, nhưng mà ông ấy để lại một vài cái dấu hiệu để cho Saul thấy là ông ấy có thể giết mà ông ấy không giết. Nhưng mà trong câu vừa rồi đó, nó hàm chứa cái lý do sâu xa nhất khiến David không giết Saul. Lý do đó là gì? Đấy, các anh chị rất là tình. Lý do mà David không giết Saul, tôi gọi đó là một tầm nhìn đức tin, chứ không chỉ là cái nhìn bình thường. Nhìn bằng đức tin cho nên David nhìn thấy nơi Saul là đấng được Chúa sức dầu. Đấng được Chúa sức dầu. Chúng ta vẫn nói luôn luôn tên của Chúa Giêsu và sau đó thêm tước hiệu là Kitô. Kitô nghĩa là gì vậy? Đấy, Kitô là đấng được sức dầu. Đấng được sức dầu. David nhìn thấy nơi Saul là đấng được Chúa sức dầu. Và nhờ cái nhìn đức tin đó mà ông không ra tay hại sát vua Saul. Và đồng thời ông ấy còn ngăn cản binh sĩ của ông ấy không được giết vua Saul. Ngày hôm nay không biết là chúng ta có nhìn bằng cặp mắt đức tin không? Hay là mình cũng nhìn bằng cái cặp mắt thuần túy tự nhiên về tất cả mọi sự? Cho nên mình dần dần đánh mất đi cái cảm thức linh thánh. Mình không còn biết tôn trọng cái sự thánh thiêng. Dĩ nhiên là nhiều khi nó hơi quá đáng. Chẳng hạn như là người ta vẫn cứ hay lấy cái câu Cái câu mà không phải trong miền Nam đâu, câu mà ở ngoài miền Bắc đó, những người công giáo thời của các cụ lớn tuổi gặp các linh mục chẳng hạn thì cứ là xin phép lạy cha. Đã lạy cha thì chớ lại còn xin phép nữa, nó hơi quá đáng. Nhưng mà tôi nhớ ra rằng cái từ xin phép của người Việt Nam á, nó không phải là xin phép theo cái nghĩa là mình thường hiểu là xin để được phép làm cái này làm cái kia, mà nhiều khi nó là một cái từ mang tính kính trọng lịch sự thôi, nói theo kiểu người Mỹ, người Anh là please, hay là s'il vous plaît chẳng hạn của người Pháp, chứ không phải là nó có cái nghĩa kia. Ngay cả bây giờ tôi thấy MC ở trên truyền hình đó là vẫn cứ xin phép liên tục ấy. Nhưng mà cái cách nói đó là một cách nói lịch sự thôi, xã giao thôi, chứ không phải là nó mang cái nghĩa như mình thường hiểu là phải xin thì mới được phép làm cái này cái kia. Nhưng mà cái điều muốn nói ở đây này là cái cách nhìn của David á, ông ấy nhìn Saul không phải là một con người thuần túy mà thôi, mà là đấng được sức giàu. Một cái nhìn của lòng tin. Và có lẽ từ đó chúng ta cũng được mời gọi để mình tập có cái nhìn đức tin đối với nhau, đối với mọi sự, đối với những biến cố xảy đến ở trong cuộc đời của mình. Cái tâm tình quảng đại này của David báo trước sự quảng đại và tha thứ của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu có thể giết chết những người mà làm hại Ngài một cách rất là dễ dàng. Đấng có thể cho kẻ chết sống lại. Đấng có thể khiến cả biển khơi phải sợ hãi. Thì có quan trọng, có thấm thía gì ba cái anh cầm giáo với cầm gươm. Nhưng mà Ngài tha thứ. Và Ngài cũng mời gọi chúng ta tha thứ. Thành thử ra, ở trong cái câu chuyện này, nói về sự quảng đại của David, cái điều mà tôi muốn các anh chị quan tâm, nó không chỉ là một nhân đức luân lý, một bài học đạo đức là dạy mình phải biết tha thứ cho người này người kia thì tốt lắm. Nhưng mà tôi xin các anh chị quan tâm thêm một chút ấy, là sự quảng đại đó, cái tâm tình tha thứ đó, nó phát xuất từ tầm nhìn đức tin của David. Và đó là điều mà chúng ta nên quan tâm tới cho đời sống Kitô hữu của mình. Tôi chưa thể viết thành bài như mọi khi để gửi cho các anh chị, nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ gửi vào một dịp khác